Nông Kiều có phúc, chương 123, nói chuyện chậm, góc chuyện audio chấm cơm, chấm chấm, trong đường viên, cầu nhỏ nước chảy, xà chạm cột điêu, trúc thụ vây quanh, cảnh trí vô cùng tốt. Chứng kiến nhiều nhất đương nhiên chính là cây hải đường, có một ít cây còn treo quả, quả thực đỏ rực, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ vị chua ngọt. Đi đến Di Nhiên viện. Tường viện bỏ đầy dây leo tường vi, lúc này đã không còn lá cây, ngay cả dây leo cũng đã khô vàng. Bên phải có vài cây thúy trúc, lá cây dài nhỏ lắc nhẹ theo gió. Bên trái trồng mấy cây bạch quả cao lớn, trên cây còn treo lá cây thưa thớt màu vàng kim, trên đó còn hiện lên một tầng vàng óng ánh. Chính giữa hai bên đường đá xanh bày biện hơn 10 chậu hải đường bốn mùa. Giữa cành lá nở đầy hoa nhỏ màu đỏ nhạt rậm rạp chằng chịt. Trên hành lang treo rất nhiều lồng chim. Trong lồng tre chim chóc khoan khoái hát ca. Ở ngoài cửa sổ một mảnh chạm trổ màu đỏ. Treo một cái lồng chim tinh xảo. Trong lồng nhốt đúng là con thập cẩm tước kia. Xem là một cảnh tượng sinh cơ tràn trề. Nhưng có cảm giác thấy rất tận lực. Lại như thiếu hụt cái gì. Tiến vào sảnh phòng. Sở Hàm Yên vừa mới ăn xong điểm tâm, đang ngồi ở trên giường La Hán ôm con rối Tiểu Yến Tử ngẩn người. Con bé thấy bọn họ đến, vặn vẹo uốn éo thân thể, xoay đầu đi một bên, nhìn như ánh mắt sững sờ. Nhưng Trần A Phúc vẫn chú ý tới vành mắt con bé hình như có chút phiếm hồng. Có loại cảm giác bị vứt bỏ. Truy Phong còn nhớ rõ Sở Hàm Yên. Lớn tiếng gào lên liền muốn xông tới. Đại bảo sợ nó hù dọa Sở Hàm Yên. Vội ôm cái cổ nó nói. Chào hỏi cùng Yên Nhi muội muội là được. Đừng đi qua dọa nàng. Mà Thất Thất và Hôi Hôi đã gấp không thể chờ bay đến trên giường La Hán. Yên Nhi muội muội kêu loạn lên. Tống Mụ Mụ nháy mắt với Trần A Phúc. Không tiếng động nói. Tỷ muội còn đang hờn dỗi. Trần A Phúc đi tới ngồi xổm xuống nói. A, tỷ muội là sinh tức giận với Trần Di sao? Đừng nóng giận, Trần Di và Đại Bảo lại tới chơi với con. Sở Hàm Yên không chuyển cái đầu nhỏ qua. Miệng cũng chu lên, tay mập kéo con rối Tiểu Yến Tử. Chỉ lặp lại mấy lời nói. Điều điều, bay, Di Di, Đại Bảo, cũng bay. Trần A Phúc ha ha cười nói. Di Di và Đại Bảo không có cánh. Làm sao bay lên đây? Lại nói, chúng ta không bỏ được tỷ muội. Cho dù là có cánh cũng không nỡ bay đi. Cũng sẽ không như, vốn là muốn nói. Cũng sẽ không nhẫn tâm như Kim Bảo. Nhưng nghĩ đến Kim Bảo hẹp hòi. Lại đổi giọng nói. Cũng sẽ không như Thất Thất và Hôi Hôi. Vừa về nhà liền đi bụi bên trong cánh rừng. Sở Hàm Yên mới chuyển cái đầu nhỏ qua, trước mắt nhìn Trần A Phúc, lại mắt nhìn Đại Bảo, ánh mắt sẽ chuyển tới trên người Trần A Phúc, chu môi nói, Di Di, Đại Bảo, Sở, bay, nói xong, cách chương.